bạn cùng lắng nghe tác phẩm Nhà trò địa ngục, tác giả Hắc sắc hỏa chủng, người đọc Tiểu Thiện Linh, được phát trên trang web radioclass.vn. Quyển 10, chương 14. Khu Bạch Lâm, trường cao trung phòng thủ, hôm nay nghỉ học. Ngô Trung ở nhà một mình, lấy chăn trùm kín thân thể. Ngày hôm qua Lam Kỳ còn rất tốt, như thế nào mà hôm nay đã chết rồi? Nghĩ tới tình mà chặt đầu kinh khủng kia đã giết hại hai người bạn trong lớp, cô liền sợ tới mức không biết nên nói cái gì. Trí nhớ trở về ngày 21 tháng 3, hôm đó là thứ hai. Việc học nặng nề làm Ngô Trung đau đầu không thôi. Mỗi ngày lão sư đều cương điệu kỳ thi đại học đã rất gần, suốt ngày đối mặt với hàng tá đề thi toán học cùng bao nhiêu là đề thi anh văn, nghĩ cũng muốn ói rồi, nhưng không có biện pháp nào cả, vẫn phải là tiếp tục ôn tập. Bạch Tĩnh, tương lai người muốn thi trường đại học nào? Lúc tan học ngày hôm đó, Ngô Trung cùng Bạch Tĩnh đi ra khỏi cổng trường hỏi. Vẫn có ý định ghi danh vào Ưng Bác sao? Đây chính là viện khoa học đẳng cấp cao của thành phố Cà. Người đặt mục tiêu có quá cao hay không? Không sao, Bạch Tĩnh cười nói. Có mục tiêu thì phải chính là mục tiêu cao nhất. Kỳ thi đại học đời người cũng chỉ có một lần, tự nhiên muốn cố gắng đánh cược thôi. Phụ mẫu ta cũng muốn ta thi khoa học tự nhiên, nhưng mà ta thật sự rất là đau đầu. Tuy rằng năm qua khoa khoa học tự nhiên hệ chính quy xác thực đã lấy điểm thấp hơn rất là nhiều, nhưng mà vấn đề là đề mục quá khó. Ta nghĩ tối đa cũng chỉ có thể vào được học viện Thực Lâm thôi. Học viện Thực Lâm cũng là viện khoa học thứ nhì tại thành phố Cà. Dù vậy đối với Ngô Trung mà nói cũng là theo không kịp rồi. Bạch Tĩnh, khảo thí hôm nay đề bài kia người đã tính ra chứ? Ngô Trung đột nhiên hỏi. Suốt 20 phút ta làm đau cả đầu mà không được. Cứ tiếp tục như vậy, ta căn bản cũng không có khả năng thi vào học viện Thực Lâm. Ngươi là nói cái đề mục chứng minh hai đường thẳng song song? Ta suy nghĩ. Cô kêu Bạch Tĩnh dừng lại, lập tức từ trong túi sách lấy ra một bản nháp, trong đó có đề bài hình học kia. Nếu làm như thế này rồi lại thế này, vậy là được. Bạch Tĩnh, người thật là thiên tài à, như vậy mà cũng nghĩ ra. Người có thời gian chỉ giáo ta nhiều hơn chút đi, người là ủy viên học tập nha. Bao nhiêu đề bài làm ta đau cái đầu chết đi được, thực sự là chịu không có được rồi. Cái này kỳ thật là cần thuộc định lý, bất luận một đề bài nào cũng phải khảo hạch chúng ta có nắm chắc định lý được bao nhiêu. Nói cách khác, nhất định là cần phải chú ý quan sát chỗ nào có thể dùng định lý để cởi bỏ mấu chốt. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên một thanh âm truyền đến. Bạch Tĩnh, ngươi quả nhiên cũng nghĩ đến cách giải này. Ta đã phân tích qua kỳ thi đại học mấy năm nay của thành phố Ca, toán học càng ngày càng thiên về hình học. Kỳ thi đại học năm trước có tới 3 đề mục về hình học, độ khó phi thường cao. Cái này cũng làm cho điểm sàn khoa học tự nhiên giảm xuống rất là nhiều. Hoàn toàn chính xác, Bạch Tĩnh đứng lên nói. Người cũng tính thi lý viện khoa học sao, Lam Kỳ? Đúng là Lam Kỳ đang đứng sau lưng hai người. Lam Kỳ à, Ngô Trung nói. Người cũng giải được đề mục kia rồi hả? Ngày mai còn phải thi Anh ngữ, ta muốn chết mất. Ta bây giờ chỉ cần nhìn thấy một cái chữ cái Latin thôi là có xúc động muốn giết người à. Anh ngữ hả? Lâm Kỳ cười khổ nói. Ta cũng thấy đau đầu, mấy ngày nay đang luyện nghe và đọc hiểu, nhưng mà mặc kệ ta nghe bao nhiêu lần, chẳng thể hiểu được chính xác bao nhiêu hết á. Đọc hiểu càng khó hơn. Ngày hôm qua ta vừa làm một đề thi Anh văn năm 2009, 10 câu đọc hiểu, ta chỉ làm đúng có 7 câu. Không phải chứ? Ngô Trung mở to hai mắt mà nhìn. Không đến mức à? Người làm đề bài theo cuốn nào? Chính là của khu Bạch Lâm đó. Ba người dứt khoát kết bạn cùng đi. Trên đường thảo luận nghiên cứu các loại vấn đề về kỳ thi đại học mà làm ba người đau đầu lại không phải toán học và anh văn, mà là vật lý. Không được rồi, Ngô Trung vừa bước đi vừa nói. Cứ cái đà này, sao ta có thể đổ vào học viện Thực Lâm? Vật lý ta căn bản chẳng hiểu tí gì á. Bất quá học khoa lý có thể dễ dàng tìm việc, Bạch Tĩnh nói. Cái này cũng chẳng có biện pháp. Ta kỳ thật muốn thi vào khoa văn, dù sao ta là nữ hài tử, học khoa văn cũng không có gì kỳ quái. Nhưng mà phụ mẫu ta lại không muốn. Bạch Tĩnh thật là hâm mộ ngươi, có hùng tâm tráng trí muốn thi vào Ưng Bác à. Đâu có gì đâu, kỳ thật ta cũng thấy muốn thi đậu Ưng Bác cũng rất khó khăn. Bất quá phấn đấu thì luôn tốt, nếu như thành công như vậy. Ta thấy như vậy cũng có chút không lý trí, Bạch Tĩnh. Lam Kỳ khuyên. Người phải biết Ưng Bác là một học viện nổi tiếng trong cả nước, danh khí xa xa Thanh Hoa cũng không theo kịp, ngang hàng với đại học quốc tế. Ở thành phố chúng ta chính là học viện hàng hiệu. Tuy thành tích của người chính xác là rất ưu tú, nhưng mà ta nghĩ muốn thi vào Ưng Bác độ khó không hề nhỏ nha. Ta thấy học viện Ưng Bác năm nay muốn khuếch trương nên số lượng học sinh đầu vào sẽ tăng lên, điểm sàn có thể hạ xuống. Mấy ngày hôm nay ta cũng đã giải khá nhiều đề thi, coi như có không ít tâm đắc. Nếu như cảm giác không có khả năng liền không làm thì dĩ nhiên không thể nào thực hiện được nha. Sau đó ba người liền tạm biệt. Ngô Trung nghĩ lại những lời Bạch Tĩnh, trong nội tâm cũng rất cảm khái. Chính mình có năng lực thì thử sao? Chỉ là Thực Lâm học viện cũng đã khiến mình chùng bước. Mà khi đó Ngô Trung không hề nghĩ rằng đó là lần cuối cùng mình và Bạch Tĩnh gặp mặt. Ngô Trung, mẫu thân mở cửa nói. Đã tính trường học nghỉ thì cũng không nên bề trễ. Kỳ thi đại học càng ngày càng tới gần rồi, vẫn là nhanh lên. Tốt tốt. Ngô Trung thở dài, hất chăn ra ngồi dậy. Cô ngồi vào bàn sách, đem sách ngữ văn trong túi lấy ra. Đây là phương thức Ngô Trung ôn tập, bởi vì ôn tập ngữ văn không cần suy nghĩ nhiều. Bất quá đọc thuộc lòng văn xuôi cũng là sự tình khổ sai. Cô bây giờ lật đến xuất sư bề ngoài, bắt đầu đọc thuộc lòng. Tiên đế không dùng thần hèn hạ, tam chú ý thần đại. Tam chú ý thần tại nhà tranh bên trong. Là nhà tranh? Vẫn là nhà tranh à? Cô lật sách qua trang sau, nhưng dùng sức quá lớn làm sách ngữ văn rơi trên mặt đất. Nhưng trang sách bung ra, bỗng nhiên rớt ra một tờ giấy. Cái này là... Sau đó Ngô Trung bất ngờ phát hiện danh tự trên quyển sách ngữ văn là Bạch Tĩnh. Cuốn ngữ văn này hóa ra là của Bạch Tĩnh. Ngô Trung đem cuốn sách cầm lên, nhìn cẩn thận một phen, quả nhiên phát hiện cuốn này căn bản không phải của mình. Khoảng thời gian sau khi Bạch Tĩnh chết, tiết ngữ văn toàn là làm lại những đề thi cũ hoặc là chép lại những bài văn hay, cho nên sách giáo khoa căn bản cũng không đụng đến. Mà mấy ngày ôn tập chủ yếu là toán học, Anh ngữ, nên bây giờ Ngô Trung mới phát hiện điều này. Nói cách khác, đoạn thời gian mình cùng Bạch Tĩnh ôn tập đã cầm nhầm sách của đối phương. Rất có thể hai người thường xuyên cầm sách ngữ văn giúp nhau kiểm tra độ thuộc lòng của đối phương, cầm sai cũng là điều bình thường. Bạch Tĩnh, nhắc tới cô làm nội tâm của Ngô Trùng khổ sở. Ngô Trùng đem tờ giấy kẹp trong sách ngữ văn cầm lên, muốn nhìn một chút bên trên ghi cái gì. Nguyên lai là một đoạn văn viết của Bạch Tĩnh, đầu bài là môn ngữ văn của kỳ thi đại học thành phố K năm 2009. Ngô Trùng bởi vì tập trung ôn tập toán học vật lý, cho nên cô hồ không có thời gian tập viết văn. Khi đi học, lão sư cũng nhiều lần đề cập tầm quan trọng của văn viết, cũng suy đoán vài đề bài có khả năng sẽ rơi vào. Bạch Tĩnh, cô ấy viết cái gì đây? Cô ấy định thi vào Ưng Bác, ngữ văn cũng không quá dụng tâm, đến lúc đó trúng tuyển đệ tử, trước tiên chính là phải nhìn thành tích toán học và vật lý à. Nhìn kỹ lại đoạn văn mà Bạch Tĩnh viết, dường như là hình thức và nghị luận. Nhìn xem, chỉ thấy Bạch Tĩnh viết có một đoạn. Nếu ví dụ mà nói, 3 ngày trước ta đã từng một lần đi qua khu Bạch Nghiêm. Bạch, khu Bạch Nghiêm. Tức khắc trái tim Ngô Trùng đập mạnh một cái. Cô thình lình nhớ lại người chết thứ hai tên là Lâm Phi, chính là chết ở khu Bạch Nghiêm. Cô đọc hết đoạn văn sau cùng, nhìn lên khung thời gian phía trên, Bạch Tĩnh viết là ngày 3 tháng 9. Như vậy 3 ngày trước chính là ngày 6 tháng 3. Cô mở lịch, ngày 6 tháng 3 chính là chủ nhật. Cô rất hiểu rõ Bạch Tĩnh, mục tiêu của cô ấy là Ưng Bác. Một mục tiêu gian nan như vậy, có thể tưởng tượng áp lực của cô ấy lớn đến cỡ nào. Cho nên nếu không phải tất yếu, Bạch Tĩnh sẽ không chạy đến khu Bạch Nghiêm. Đương nhiên nội dung đoạn văn cũng có thể là hư cấu, nhưng Ngô Trung cảm giác Bạch Tĩnh không phải bịa đặt ra. Như vậy, vì cái gì Bạch Tĩnh lại muốn tới khu Bạch Nghiêm? Cái đó và việc cô bị chặt đầu, cái đó và việc cô bị ma chặt đầu sát hại có quan hệ không? Có thể hay không có chút gượng ép? Khu Bạch Nghiêm dù sao cũng rất lớn, không thể nói cô tới khu Bạch Nghiêm liền cho rằng ma chặt đầu coi cô là mục tiêu chứ. Nhưng càng nghĩ càng có chút bất an. Cô do dự một chút, cầm lấy điện thoại trên bàn, gọi điện tới nhà Bạch Tĩnh. Hồi lâu điện thoại nhấc máy, một âm thanh già nua truyền đến. Này, xin chào, là bá phụ sao? Ta là Ngô Trung. À, Ngô Trung à. Người nghe điện đúng là phụ thân Bạch Tĩnh, Bạch Diệp Sơn. Là như thế này, bá phụ, người cũng nên bớt đau buồn. Trên thực tế, ta muốn hỏi một câu. Ngày 6 tháng trước, Bạch Tĩnh, cô ấy có phải đi tới khu Bạch Nghiêm hay không? Tháng trước. Nhớ lại cái chết thảm của ái nữ, thanh âm Bạch Diệp Sơn lại nghẹn ngào. Giờ phút này, hắn khẳng định phi thường thống khổ, làm hắn nhớ đến hồi ức về tháng trước. Khoảng thời gian Bạch Tĩnh vẫn sống vui vẻ, thật sự là tim như bị đào cắt. Ngô Trung cũng không biết hỏi như vậy đúng hay không nữa. Đúng. Bỗng nhiên hắn nói. Nghĩ lại lúc trước, Bạch Tĩnh tới khu Bạch Nghiêm nghe tọa đàm. Buổi tọa đàm kia do một giáo thủ trường Ưng Bác nhằm vào kỳ thi đại học mà mở ra, địa điểm ngay trên đường Mộc Sa. Vậy sao? Đúng. Sau đó Ngô Trùng lên mạng tra xét một chút, liền tìm thấy sự tình về cuộc tọa đàm ngày hôm đó của giáo sư đại học Ưng Bác. Địa điểm nằm ở khu Bạch Nghiêm, đường Mộc Sa, đại học Nhã Thực. Đã tìm được, chủ giảng là giáo thụ tại đại học Ưng Bác, Biện Tinh Viêm. đây là ảnh chụp của giáo thụ. Thật là trẻ tuổi à, thật nhìn bộ dáng vẫn chưa tới 30 à. Con trẻ như vậy mà trở thành giáo thụ vinh dự của trường đại học, xem ra đúng là tuổi trẻ tài cao. Ngô Trung lại tra xét một chút trên bản đồ địa điểm đường Mộc Sa cùng với công viên Thành Điện nơi Lâm Phi bị chết. Khoảng cách vẫn tương đối xa, nhưng mà cô lập tức tra được một việc, một chuyện phi thường trọng yếu. Thank you.